Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ngự Tứ Lương Y tập 4 của tác giả Nam Phong Ca. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 12: Đánh rắn bảy tấc. Đại lão thái gia, Tình Nhi còn có mấy câu không biết có nên nói hay không? Phượng Chiếu Tình mới đột ngột đứng dậy, bước ra giữa sảnh, nhẹ nhàng hành lễ với mọi người, phong thái đoan trang, dáng người uyển chuyển. Đúng là khí chất của một thiên kim tiểu thư, khiến cho người ta muốn quên mất cái dáng vẻ hùng hổ lúc mà đối mặt với trưởng tỷ vừa rồi. So với bà muội Phượng Chiếu Điềm, Phượng Chiếu Tình hiển nhiên hợp tiêu chuẩn khuê nữ của các trưởng bối hơn. Tuy đại lão thái gia là quý nhân bận rộn nhưng mà cũng biết chút ít về chắc nữ này. Vì thường ngày Phượng Chiếu Tình rất là gắn bó với các tỷ muội khác, cũng được các chư tỷ yêu thích. Nàng là khách quen ở nhà lớn, đại lão thái gia từng nghe tiểu bối kể về nàng, cũng khá hài lòng tác phong làm việc của nàng. Bởi vậy thái độ của đại lão thái gia đối với Phượng Chiếu Tình ôn hòa hơn nhiều, gật đầu nói: "Có chuyện gì á, nói thẳng ra, ta tin tưởng ngươi biết chừng mực." Phượng Chiếu Tình khẽ mỉm cười mở lời: "Đại lão thái gia quá khen rồi, Tình Nhi không có dám nhận, những chuyện khác Tình Nhi không biết, nhưng mà chuyện hôm nay đúng là lục muội không thỏa đáng." Phượng Chiếu Điềm vừa nghe liền cuốn lên, định mở miệng liền đã bị Trịnh Thị kéo về. Trịnh Thị biết con gái lớn làm việc của chủ kiến, nàng từng ở kinh thành mấy năm, xưa nay đều xem tam tiểu thư xuất thân cao quý là cái tấm gương, từng lời ăn tiếng nói đều tuân thủ quy tắc. Ở thành Hoài Thiên này không có tiểu thư nhà nào sánh bằng Phượng Chiếu Tình. Vừa rồi bị Phượng Chiếu Ngọc vạch trần cái việc tham ô, giờ Trịnh Thị đã hết cách. Toàn bộ hy vọng đều ký thác vào đứa con gái lớn thông tuệ, mong nàng có thể ém chuyện lắng xuống, nhất định không thể để cho đại lão thái gia tra xét sổ sách. Nhớ khi xưa, tiểu cô ở Phượng Phủ cũng xuất thân từ thành Hoài Thiên. Lúc đó, Phượng Phủ đâu có sung túc như hiện nay, vậy mà nàng vẫn có thể bay lên làm hầu gia phu nhân. Trịnh Thị vô cùng cưng chiều hai con gái, hy vọng các nàng càng lớn càng xuất sắc. Đặc biệt là cô con gái lớn, Trịnh Thị tin tưởng tương lai của nàng chắc chắn sẽ vô cùng sáng lạng. Phượng Chiếu Tình mới tiếp tục: "Lục muội nhỏ tuổi lại được nuông chiều thành quen, cho nên tính tình mới trẻ con như vậy, thường xuyên khiến cho mẫu thân đau đầu. Hôm nay nàng đã gây phiền cho các trưởng bối, thật sự nên được dạy dỗ lại, không có thể để nàng tùy hứng như vậy nữa." Nàng là tỷ tỷ, nói những lời này vô cùng khí phách. Phượng Chiếu Tình như đã nhìn ra, đại lão thái gia muốn để cho các nàng chịu tiếng xấu để bảo toàn thanh danh cho Phượng Phủ và Phượng Dân Phi. Dù rằng các nàng cũng chẳng phải là bị quan. Bây giờ đây, Phượng Chiếu Điềm ra chịu trách nhiệm thì những người khác sẽ thoát tội, cũng xem như nhanh trí. Chỉ là gặp chuyện lại đẩy muội muội ra trước, nhân phẩm thật không ra gì. Nghe Phượng Chiếu Tình nói vậy, bầu không khí không còn dương cung bạc kiếm như vừa rồi. Đại lão thái gia cũng thầm gật đầu. Tuy ông có thể trừng phạt Phượng Tam lão gia và Trịnh Thị để mà cứu vãn thể diện cho cả nhà, nhưng mà nếu có cách giải quyết tốt hơn thì sẽ bớt lo. Không phải sao, lý do con trẻ xích mích là tốt nhất. Huống chi sổ sách ở tiền viện đâu có thể tùy tiện tra xét. Nếu tra ra được có người động tay động chân thì phải xử phạt thế nào đây? Nếu phải phạt vì mấy nghìn lượng bạc mà mất đi nô bộc đời đời hầu hạ, vậy thì mất nhiều hơn được. Còn nếu không có phạt, làm sao mà khiến cho mọi người tin phục? Không điều tra là tốt nhất. Về chuyện Trịnh Thị cai nghiệt với Phượng Chiếu Ngọc thì đóng cửa, lén lút giải quyết là được. Phượng Chiếu Tình mới lại nói, còn đại tỷ quanh năm không có ở gần người thân, nóng lòng nhớ phụ thân cho nên mới hấp tấp tranh đoạt lễ vật đại bá phụ gửi đến. Chuyện này là có nguyên nhân, thật đáng thương. Tranh đoạt lời này đúng là di diệu. Khóe miệng của Tiêu Ngự khẽ nhếch, nhìn tiểu thư đoan trang tú lệ này, làm cách nào để mà vùi lấp trận sóng gió này. Mẫu thân vốn đã chuẩn bị cho người khiêng lễ vật về diện của đại tỷ, nhưng mà trước là phải nhập vào sổ sách, ngay cả sổ cũng phải giao cho đại tỷ có gấp cũng không nên. Lục muội, quán đại tỷ không có hiểu được lòng thành của mẫu thân cho nên mới cãi cọ. Mọi chuyện là như vậy, kỳ thực cũng không phải là chuyện gì lớn, đều là do người hầu không hiểu chuyện chọc vào chư vị trưởng bối. Không dạy kỹ người hầu là do mẫu thân quản thúc còn thiếu sót. Tình Nhi không có dám bao che, nay xin nhận lỗi với các vị thúc bá. Nói xong thì cúi người hành lễ. Điều nô khinh chủ là chuyện thường ngày, Phượng Ngũ tiểu thư không cần phải tự trách. Một phụ nhân trung niên ngồi ghế hàng dưới, Hồ Tri Huyện mở miệng, vẻ mặt thiền lành nhân hậu, dường như là rất cảm thông với câu chuyện của Phượng Chiêu Tình. Còn quay quát lại, nhìn Phượng Chiếu Ngọc, vẻ mặt không hề tốt đẹp. Phượng Chiếu Tình nói có mấy câu, 7 phần thật, 3 phần giả, khiến cho người ta không có nhận ra mình nói dối. Nàng đổi trắng thay đen, đổ cho Phượng Chiếu Ngọc gây rối, vì lợi ích cá nhân mà không màng lễ giáo. Đại tỷ quanh năm không có ra khỏi diện tử, chuyện này cũng không có cách nào, bởi vì lúc trước, di nương của đại tỷ chỉ lo không có chăm sóc tốt cho đại tỷ, thân thể của đại tỷ yếu đuối từ nhỏ, mấy năm trước còn mắc bệnh nặng, dọa mẫu thần sợ hết hồn. Mời rất nhiều đại phu, ai cũng nói đại tỷ cần phải tịnh dưỡng. Nếu mà đại tỷ muốn ra ngoài, thì chỉ cần nói mẫu thân một tiếng, mẫu thân dù có lo lắng, nhưng mà chỉ cần sắp xếp ổn thỏa, hơi phiền một chút, nhưng không phải là không thể. Phượng Chiếu Tình vừa dứt lời, phụ nhân trung niên liền hư lạnh mở miệng. Một tiểu thư quê cát, đương nhiên là cửa lớn không ra cổng, trong không bước, cả ngày muốn ra ngoài là thế nào? Còn nói không có gặp được ai, vậy không biết Phượng đại tiểu thư muốn gặp người nào? Phụ nhân trung niên dường như là hết sức hài lòng với Phượng Chiếu Tình. Mỗi lời phụ họa đều nhắm vào Phượng Chiếu Ngọc. Phượng Chiếu Tình đánh tráo khái niệm, đem chuyện hắn tiết lộ bị giam lỏng, bẻ cong thành Phượng Chiếu Ngọc, không có muốn an phận trong nhà. Đối với một tiểu thư quê cát thì đây là một tội rất nặng. Tiêu Ngự ngẩng đầu nhìn đại lão thái gia, nếu bị tộc trưởng này mà nghe lời của Phượng Chiếu Tình, dứt hắn về tay của Trịnh Thị, thì lần này e thật sự nguy hiểm đến tính mạng. Trịnh Thị sẽ không có kiên kỵ thân phận Phượng Chiếu Ngọc. Tiểu thiếu niên đáng thương vốn đã bị xem là con rơi của gia tộc. Những người kia đâu có biết thủ đoạn của Phượng Văn Ninh. Không ai coi trọng cái mạng nhỏ của hắn. Chỉ có Phương Thị thật lòng muốn bảo vệ hắn, nhưng mà nàng không có năng lực rồi. Phượng Chiếu Tình lại nói tiếp. Chuyện lần này thật sự là do mẫu thân lo đại tỷ thấy bức bối trong lòng. Đại tỷ lại ít giao tiếp với người bên ngoài, cho nên bị điêu nô lừa gạt, mới hiểu lầm tấm lòng của mẫu thân. Bây giờ hiểu lầm được tháo gỡ, đại tỷ nhất định không có trách mẫu thân nữa. Nhưng mà nô tài gây xích mích cũng nên được giáo huấn lại. Cái gì mà giáo huấn lại, vẫn là Tình Nhi quá lương thiện rồi. Phụ nhân trung niên khinh thường nói, đối với thiên kim tiểu thư, lòng lan dạ thú, chà đạp lòng tốt của người khác, thật không đánh không mắng được. Nhưng mà chẳng lẽ bỏ qua cho đám cẩu nô tài? Cũng vì mẫu thân con quá nhân từ mới bị cái đám điều nô làm phản. Nếu sớm bán quách chúng đi thì làm gì có chuyện phiền phức hôm nay. Phượng Chiếu Tình mới mỉm cười. Đa tạ Lý Phu Nhân răn dạy, Tình Nhi vô cùng cảm kích. Được rồi, ta sớm biết Tình Nhi là người tốt mà, đúng là Phượng Hoàng của thành Hoài Thiên. Lý Phu Nhân cười nhìn Trịnh Thị, miệng khen Phượng Chiếu Tình không dứt. Tiêu Ngự nhận ra rồi, chắc là Lý Phu Nhân coi trọng Phượng Chiếu Tình, muốn nàng làm dâu tương lai chứ gì. Dù cho nàng có toan tính thế nào, cũng không nên bỏ đá xuống giếng. Phượng Chiếu Ngọc không nơi nương tựa, Phượng Chiếu Tình và Trịnh Thị chẳng có thua gì nhau. Xem ra, nàng không chỉ là muốn bắt Phượng Chiếu Ngọc trở về lòng bàn tay của Trịnh Thị, mà còn muốn đối phó với Bách Linh, diệt trừ người cuối cùng, thật lòng thật dạ với Phượng Chiếu Ngọc. Mới nhỏ mà tâm địa vô cùng ác độc. Tiêu Ngự ngẩng đầu nhìn đại lão thái gia, thấy ông trầm ngâm không nói như đang suy nghĩ. Phượng Chiếu Tình mới đột nhiên nhìn Phượng Chiếu Kỳ đứng sau lưng của đại lão thái gia mỉm cười nói, tiểu muội nhiều lời vượt quá phép tắc, không biết đại ca nghĩ về chuyện này. Thái độ của Phượng Chiếu Kỳ đối với Phượng Chiếu Tình khá là hòa nhã, gật đầu nói, cứ theo ý ngủ muội đi. Bạch Linh nhìn xung quanh lòng như là lửa đốt. Mẹ con của Trịnh Thị thì hùng hổ ép người, ngay cả thân đệ song sinh của tiểu thư cũng không có lên tiếng bên vực, trái lại còn hùa theo Phượng Chiếu Tình. Bách Linh nôn nóng đến đỏ con mắt, nước mắt lưng tròng mà không có dám khóc. Mọi việc đã quá rõ ràng. Phượng Tam lão gia thấy không có ai nói gì, vội chắp tay lên tiếng. Xin đại lão thái gia ra quyết định, đám tiểu bối chúng con sẽ tuân theo. Phượng Tam lão gia cảm thấy Phượng Chiếu Tình đã giúp cho họ lấy lại được ưu thế, gương mặt ung dung. Tiêu Ngự rũ mắt, khẽ lắc đầu, thật sự không có sơ hở gì sao? Tiêu Ngự bước lên hành lễ nói, nhiều lời vô ích, xin đại lão thái gia kiểm tra sổ sách. Kiểm tra sổ sách sao? Phượng Chiếu Tình vừa phun châu nhã ngọc nhíu mày, liếc mắt nhìn Phượng Chiếu Ngọc. Nàng nói nhiều như vậy mà Phượng Chiếu Ngọc chỉ đáp lại có một câu, mà câu này khiến cho nàng á khẩu không thể phản pháo. Nàng tuyệt đối không có muốn để cho người ta điều tra sổ sách theo ý của Phượng Chiếu Ngọc, nhưng không thể nói được. Trịnh Thị nghe xong bốn cái chữ kia, sắc mặt đã lập tức vặn vẹo. Con tiểu tiện nhân này một mực muốn phơi bày cái chuyện nàng sợ nhất trước mắt mọi người sao? Đại lão thái gia nhíu mày, Tiêu Ngự thản nhiên nhìn lại ông. Bị ánh mắt trong suốt nhìn thẳng vào mình, đại lão thái gia hơi bối rối. Vì tộc trưởng trong nơm Phượng Phủ mấy thập niên cũng không có thể kiên trì nhìn lâu hơn, đành phải quay sang chỗ khác. Mặc cho Phượng Chiếu Tình biện giải đủ đường, mặc cho người khác giả tạo yên bình, sự thật đã rành rành trước mắt. Mọi người đều đã nhận ra, mười mấy năm qua Phượng Chiếu Ngọc bị Trịnh Thị hà hiếp. Nhưng mà bọn họ có thể vì lợi ích cá nhân mà trải qua một tấm lụa phẳng phiu đẹp đẽ, bao trùm tất cả thị phi, để chân tướng không có bao giờ được thấy ánh mặt trời. Mọi người đều biết rõ trong lòng, nhưng mà vẫn thiêu qua trên gấm, giữ vững hình tượng thế gia đoan chính. Gia tộc lớn nào cũng vậy, đây là vì lợi ích và thể diện của cả gia tộc, vì công chứ không phải vì tư. Mà giờ phút này, tộc trưởng đại lão thái gia lại không có dám nhìn thẳng vào đôi mắt trong sáng vô tư đó. Đôi mắt đó quá sạch sẽ, cũng là quá thấu triệt. Dường như chuyện gì hắn cũng biết rõ, những người lớn vì lợi ích riêng mà chỉ hưu bảo ngựa rồi lại đòi hỏi ông giành lại công bằng. Ánh mắt như vậy, ông mới càng không có dám đối diện. Thấy đại lão thái gia quay chỗ khác, Tiêu Ngự hơi ngẩn ra, không nhịn được cười khẽ. Không ngờ đại lão thái gia quản lý một đại gia tộc phong kiến nhiều năm như vậy vẫn còn sót lại tính thật thà. Vì ranh giới đạo đức cho nên ông mới hổ thẹn, không có dám nhìn thẳng một cô bé. Tuy ông lão vì lời của Phượng Chiếu Tình mà do dự, phớt lờ công lý, nhưng mà đánh giá khách quan, ông thân là tộc trưởng không thể hành động theo cảm tính, suy bụng ta ra bụng người. Tiêu Ngự vẫn rất khâm phục ông. Nhưng mà còn ranh giới đạo đức là tốt rồi, có đạo đức thì Phượng lão thái gia tất không có thể khoan dung một việc. Tiêu Ngự nói, Tăng tổ bá phụ, con còn có một chuyện muốn nói, nhưng mà chuyện này rất quan trọng, con muốn nói nhỏ với Tăng tổ bá phụ. Dứt lời, hắn mới đi đến chỗ của đại lão thái gia. Tam lão thái gia mới vội hỏi, Ngọc Nhi không có được làm càn. Đại lão thái gia phất tay nói, không sao, Ngọc nha đầu, đến đây đi. Ngọc nha đầu giật giật khóe miệng, vẫn duy trì phong thái đoan trang đi tiếp. Những trưởng bối không có thể gọi hắn là Chiếu Ngọc đàng hoàng hả trời. Trịnh Thị sốt sắng nhìn Phượng Chiếu Ngọc, Phượng Chiếu Tình bó tay nhíu mày. Vừa rồi nàng đã giải thích vô cùng tỉ mỉ, còn được phu nhân của phủ khác hưởng ứng, tại sao mà đại lão thái gia vẫn không thuận, quyết định luôn vì cái tiếng tăm của Phượng phủ. Nàng tin đại lão thái gia biết tốt nhất phải làm thế nào. Nhưng mà chuyện này đang xảy ra, ông lại cho phép Phượng Chiếu Ngọc cáo trạng riêng, còn ngay trước mặt của nhiều người. Chuyện gì mà không thể nói quang minh chính đại, còn muốn thầm cáo trạng chứ, sợ người ta không biết mình xấu xa chắc. Phượng Chiếu Điềm thấy tỷ tỷ của mình chiếm thế thượng phong, tâm trạng đắc ý, không nhịn được mở miệng. Phượng Chiếu Tình mới vội vàng kéo nàng về, uy hiếp trừng mắt, không có cho nàng nói nữa. Phượng Chiếu Ngọc dừng lại, quay đầu nhìn lướt qua các nàng. Trịnh Thị bị đôi mắt trong veo liếc qua, trong lòng chợt hốt hoảng, sợ rằng Phượng Chiếu Ngọc bị Phượng Chiếu Điềm khích mà nói ra bí mật. Chương 13. Bản năng nghề nghiệp. Đầu óc của nàng chậm chạp, nhưng mà cũng loáng thoáng đoán được Phượng Chiếu Ngọc muốn nói gì với đại lão thái gia. Nàng lấy hết bạc của Phượng Chiếu Ngọc đã bị nó biết, còn chuyện nàng bỏ thuốc vào thức ăn của nó thì khó đảm bảo nó không biết. Nhưng mà Phượng Chiếu Ngọc biết được tất cả từ lúc nào. Nàng làm việc rất là cẩn thận, sai thần tính đi bỏ thuốc. Tiểu tiện nhân từ trước đến nay chỉ bị giam cạnh cái chuồng ngựa, có tiếp xúc với người ngoài đâu chứ. Rốt cuộc làm sao mà nó biết được, Trịnh Thị nghĩ không ra. Vừa sợ vừa hận nhìn theo bóng lưng của Phượng Chiếu Ngọc. Nếu nó nói luôn trước mặt của mọi người thì Phượng Chiếu Tình còn có thể ngụy biện che lấp, chỉ ảnh hưởng đến danh dự của nàng thôi. Trịnh Thị không sợ chịu tiếng xấu, nàng chỉ lo hai con gái bị liên lụy, đặc biệt là con gái lớn Phượng Chiếu Tình mà nàng đặt rất nhiều kỳ vọng. Phượng Chiếu Ngọc liếc Trịnh Thị sợ đổ mồ hôi lạnh, nhỏ giọng thì thầm vào tai của đại lão thái gia. Đại lão thái gia nghe xong sắc mặt vô cùng khó coi, ánh mắt liếc Trịnh Thị như mang theo dao găm, nhìn cho Trịnh Thị kinh hồn bạc vía. Tiểu Ngự nói xong cúi đầu đứng qua một bên, cách Phượng Chiếu Kỳ hai bước. Phượng Chiếu Kỳ sắc mặt nặng nề đánh giá đại tỷ của mình, bất thình lình bị hắn dùng đôi mắt trong veo trừng cho một cái, liền kinh ngạc chớp mắt. Tiêu Ngự quay chỗ khác, không có thèm phản ứng với Phượng Chiếu Kỳ. Phượng Chiếu Kỳ không hiểu tại sao bị trừng mắt, ánh mắt rõ ràng là xem thường, nhìn cậu như là nhìn một cái thằng ngốc, mà người kia nhất định không có nhìn cậu, cậu muốn trừng lại cũng không được. Gương mặt tuấn tú của Phượng Chiếu Kỳ nghẹn đến đỏ bừng. Đại lão thái gia thở hổn hển mấy hơi, uy nghiêm trong mắt đã biến thành lạnh lẽo như gió tuyết, nhìn thẳng vào Trịnh Thị. Nàng mấy chục dạ, hai chân muốn nhũn ra, kinh hồn tán đảm. Ông biết rồi, đại lão thái gia đã biết hết rồi. Không biết là tiểu tiện chủng kia có thêm thắt cái gì không mà đại lão thái gia chẳng thèm tra hỏi nàng, cũng không có cho nàng cơ hội giải thích, trực tiếp tin lời của nó. Trịnh Thị nhìn mặt của đại lão thái gia không chút nghi ngờ, nếu không phải trong sảnh có khách khứa đang nhìn thì đại lão thái gia đã sớm dùng gia pháp để trừng trị nàng. Đại lão thái gia, Phượng Chiếu Tình đánh liều bước ra. Ngũ nha đầu, nếu không biết chuyện bên trong đừng có nói lung tung. Đại lão thái gia chậm rãi nói, còn nếu như mà biết mà muốn bao biện thì ngũ nha đầu, hôm nay tăng tổ bá phụ sẽ dạy cho ngươi đạo làm người. Mưu hại người khác chắc chắn không có kết cục tốt đâu. Phượng Chiếu Tình như bị giã một cái bạt tai, sắc mặt hết đỏ lại trắng, môi giật giật, khom người lui xuống. Không ngờ đại lão thái gia thốt ra những cái lời khắc nghiệt như vậy trước mặt của quan khách. Sau này nàng còn mặt mũi nào mà nhìn các tiểu thư khác của thành Hoài Thiên? Chỉ hai năm nữa nàng đã đến tuổi cập kê rồi, là lúc có thể nghị hôn. Bây giờ đại lão thái gia tạt nước lạnh, bôi đen thanh danh của nàng. May mà mẫu thân dự tính trở lại kinh thành rồi mới nghị hôn, nếu không làm sao mà nàng tìm được mối lương duyên tốt nữa. Phượng Chiếu Tình mới cúi gầm mặt không lên tiếng, dò nát khăn tay. Đại lão thái gia nhìn mọi người trong sảnh trầm ngâm một chốc, đứng dậy chắp tay nói, lão hủ bất lực, không có dạy dỗ chu toàn khiến cho hậu bối chẳng ra gì, khiến chư vị chê cười rồi. Nào có, nhà ai mà không có chuyện phiền phức chứ. Các vị khách dồn dập tỏ vẻ thấu hiểu. Đại lão thái gia không quan tâm họ nữa, chỉ vào Trịnh Thị mà mắng tam lão thái gia. Điêu phụ Trịnh Thị không tài không đức, nhân cách bại hoại. Lão tam, ngươi quản lý tắc trách, không có biết nhìn người, đi cưới một điêu phụ cho dân cửu, lấy vợ không tốt liên lụy cả nhà, còn tổn hại đến danh tiếng của dân phi. Từng câu từng chữ của đại lão thái gia không chừa cho Trịnh Thị một lối thoát. Sắc mặt của Trịnh Thị biến đổi từ đỏ thành xanh, suýt ngất tại chỗ. Phượng Chiếu Điềm liền đỡ nàng, mặt hiện vẻ kinh hoàng, sợ sệt, nhìn ông lão nghiêm khắc. Phượng Chiếu Tình cũng lẳng lặng dìu tay của Trịnh Thị, mặt cúi thấp không có nhìn thấy biểu hiện. Lý phu nhân thấy thế, đạo mặt nói, Phượng lão gia tử đừng có nóng, nhà nào cũng có nỗi khổ riêng. Nam nhân các người làm đại sự bên ngoài, đâu có hiểu chuyện vụn vặt trong nhà. Nhìn như là to tát, chứ thực ra có cái gì quan trọng đâu. Lần này Phượng tam phu nhân làm việc không có thỏa đáng, nhưng mà hoàn toàn có thể thông cảm, xin lão gia tử bớt giận cho. Tiêu Ngự lạnh lùng nhìn nàng ta. Vừa rồi hắn kể với đại lão thái gia, ông đã nhận định Trịnh Thị vì tham lam, mưu sát mạng người. Tuy không có công bố tội danh, nhưng ông đã nghiêm khắc khiển trách Trịnh Thị và Phượng Chiếu Tình trước mặt của mọi người. Nói rõ hành vi của bọn họ đã chạm đến giới hạn của lão gia tử. Ông sẽ không có gì thể diện của Phượng gia mà dung túng nữa. Vậy mà nàng ta nói chuyện chẳng có to tát gì. Không biết lai lịch của Lý phu nhân này là cái gì mà vô lại đến vậy. Chắc vẫn là muốn nhận Phượng Chiếu Tình là con dâu sao? Lão tam, đây là chuyện riêng nhà của các ngươi. Ta là tộc trưởng, không có tiện nhúng tay vào. Chuyện này giao cho ngươi giải quyết. Lão tam, đừng có làm ta thất vọng đó. Tầm mắt của đại lão thái gia chuyển hướng sang tam lão thái gia, rõ ràng không nghiêm khắc quá, nhưng mà đủ khiến cho tam lão thái gia sợ. Kính cẩn đáp lời, trong lòng của ông đã triệt để căm hận cái thứ cháo dâu này. Lý phu nhân thấy Phượng Chiếu Tình ủ rũ, còn muốn nói thêm cái gì đó, đột nhiên có tiếng khóc thảm thiết từ ngoài sân truyền vào. Cả đại sảnh đang yên lặng, bỗng náo động. Có chuyện gì? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Lại nghe cái tiếng khóc bên ngoài càng thêm vang dội, giống như là có nhiều người cùng nhau khóc vậy, cũng không biết đã xảy ra cái chuyện gì. Rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì, ồn ào như vậy còn ra thể thống gì nữa? Đại lão thái gia không vui nói, gọi một tên nô bộc đi xem bên ngoài có chuyện gì. Tên nô bộc chạy ra bên ngoài như một làn khói, lát sau về báo, trả lời nhanh gọn. Bẩm lão thái gia, hình như có một tiểu thiếu gia bị rơi xuống nước, vừa được cứu lên đang tìm đại phu. Rơi xuống nước, tiểu thiếu gia nhà của ai? Đại lão thái gia cao mày. Không có đợi tên nô bộc trả lời, Lý phu nhân quán hồn bật dậy. Lạc Nhi đâu? Lạc Nhi đang ở đâu chứ? Con của ta đâu rồi? Hồ Tri Huyện ngồi gần đó an ủi nàng. Lý phu nhân, bình tĩnh đi. Lý nhị công tử đang chơi đùa đâu đó, bản quan sẽ cho người đi tìm. Giọng điệu đặc biệt cung kính. Tiêu Ngự suy ngẫm, không lẽ thân phận của Lý phu nhân còn cao hơn cả Hồ Tri Huyện? Lý phu nhân sốt ruột nãy giờ, sao nghe lọt nữa? Nàng cuống quýt chạy ra ngoài. Bên ngoài xảy ra chuyện lớn, Trịnh Thị và Phượng Chiếu Tình cũng tạm thời bị định tội, tất cả mọi người đều ra ngoài. Tiêu Ngự là Phượng đại tiểu thư, để tránh hiềm nghi, lúc này nên trở về tiểu viện, không có dính vào chuyện hỗn loạn này. Nhưng mà nghe nói có người rơi xuống nước, bản năng nghề bác sĩ không có cho phép hắn làm ngơ. Tiểu thư, chúng ta về tiểu viện thôi. Bách Linh mới đỡ Tiêu Ngự nói. Tiêu Ngự cao mày do dự, cuối cùng quyết định. Chúng ta cũng đi xem đi. Nhưng mà tiểu thư, chúng ta không có nha hoàn nhũ mẫu, sợ không có bảo vệ được tiểu thư chu toàn. Bên ngoài chắc chắn rất loạn, nếu để cho người khác thấy mặt của tiểu thư, chẳng phải... Không sao. Tiêu Ngự đáp, rồi bước ra ngoài. Bách Linh chỉ có thể đuổi theo. Trịnh Thị thấy Tiêu Ngự mặt lạnh đi ngang qua nàng. Hận đến đỏ mắt, độc địa gắt giọng. Tiểu tiện nhân, ngươi chờ đó, ngươi không có lộng hành lâu được đâu. Tiêu Ngự chẳng có để tâm lời nhục mạ của Trịnh Thị. Đại lão thái gia sẽ không có bỏ qua dễ dàng. Cứ để cho Trịnh Thị tranh cãi với tam lão thái gia và đại lão thái gia đi. Tiêu Ngự không có nhìn nàng lấy một lần, chỉ bước thẳng qua. Trịnh Thị đang ôm một bụng chiến ý, tức là muốn ngã ngựa rồi. Phượng Chiếu Tình mới đỡ nàng, nhìn dò theo bóng lưng của Tiêu Ngự, nhẹ giọng nói, mẫu thân, chớ có hấp tấp, nữ nhi chắc chắn sẽ đòi lại công bằng cho mẫu thân. Được, Tình Nhi, mẫu thân dựa cả vào con đó. Trịnh Thị cuối cùng cũng biết sợ, nắm tay con gái lớn nức nở nói. Mẫu thân, tỷ tỷ. Phượng Chiếu Điềm mới chột dạ lên tiếng, hình như bây giờ mới hiểu mình đã gây họa. Phượng Chiếu Tình mới nhàn nhạt nhìn nàng, không có đáp lời. Trong lòng của Trịnh Thị vẫn thương đứa con gái nhỏ nhất, bèn kéo Phượng Chiếu Điềm vào trong lòng động viên. Điềm Nhi ngoan, mẫu thân không có trách con đâu, có trách là phải trách cái con tiểu tiện nhân kia, quá xảo quyệt đi. Bí mật nào nó cũng biết, rốt cuộc ai đã bán đứng chúng ta. Nếu mẫu thân mà tìm ra thì phải khiến cho nó sống không bằng chết. Trịnh Thị tàn bạo nói. Phượng Chiếu Tình vẫn nhìn theo Tiêu Ngự, suy nghĩ một chút rồi mới dẫn một bầy nha hoàn nhũ mẫu theo đoàn người ra ngoài. Có người rơi xuống nước không phải là chuyện nhỏ. Nếu mà chuyện náo đủ lớn hoặc có người mất mạng thì có thể mọi người sẽ quên mất chuyện của Trịnh Thị. Phượng Chiếu Tình đang nghĩ ngợi, thấy đằng xa có một người liền chạy đến hành lễ với người kia cười gọi. Đại ca. Phượng Chiếu Kiệm gật đầu với nàng. Phượng Chiếu Tình mỉm cười nói. Sao mà đại ca có vẻ xa cách với Tình Nhi vậy? Lúc nhỏ chúng ta cùng chơi đùa bên cạnh đại bá mẫu mà. Đại ca còn giành đồ chơi của Tình Nhi và Tam Tỷ, bị đại bá mẫu giáo huấn một trận đó. Nhắc là cái chuyện khó xử lúc bé, Phượng Chiếu Kỳ xấu hổ đỏ mặt. Muội còn nhớ sao? Đương nhiên rồi, cả đời cũng không có quên được. Chờ sau này mà đại ca lấy vợ, muội sẽ kể cho tẩu tử nghe. Phượng Chiếu Tình cười tinh quái. Sau mẫu chuyện đùa của Phượng Chiếu Tình, Phượng Chiếu Kỳ không còn quá xa lạ với nàng nữa. thấy nụ cười và cách ăn nói hờ hững của Phượng Chiếu Tình, Phượng Chiếu Kỳ cười nói, cứ thấy cử chỉ của Ngũ Muội rất quen, rốt cuộc cũng đã nhớ ra Ngũ Muội giống ai rồi. Hả? Muội giống ai? Phượng Chiếu Tình mới hiếu kỳ. Phượng Chiếu Kỳ cười đáp, thần thái cử chỉ của Ngũ Muội giống Tam Muội đến 8 phần. Tam Thẩm quả nhiên là biết cách dạy con cái. Tam Muội đang là tài tử nổi danh trong kinh thành. Nếu mà Ngũ Muội về kinh, tất cũng có thể nổi tiếng. Phượng Tam tiểu thư Phượng Chiếu Lâm là con gái duy nhất của Lô Thị. Ngôn hành cử chỉ của Phượng Chiếu Tình là học theo nàng, sao mà không giống cho được chứ? Phượng Chiếu Tình mỉm cười, chỉnh trang phục đáp lễ, đa tạ lời khen của đại ca. Nghĩ một chút lại thở dài, nhưng mà hôm nay mẫu thân, ôi, không phải là muội cố ý bên vực mẫu thân, mẫu thân xưa nay là một người tốt, chỉ hiềm cái miệng mà chịu thiệt thôi, nhưng mà mẫu thân khẩu xà tâm Phật, không đụng chạm ai, làm việc tốt chẳng có hưởng lợi. Có mấy người hầu hận mẫu thân trọng quy củ, quản giáo nghiêm khắc, không ngờ đại tỷ cũng hiểu lầm mẫu thân. Không có biết đại tỷ nói gì với đại lão thái gia mà đại lão thái gia tức giận như vậy, ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho. Nếp nhăn giữa hai hàng lông mày của Phượng Chiếu Kỳ cực kỳ giống Phượng Chiếu Ngọc. Ta thường nghe đại nương của mẫu thân nói Phượng Chiếu Ngọc và Phượng Di Nương rất thích gây sự, bây giờ mới biết là thật. Phượng Chiếu Kỳ nói, Trịnh Thị vừa đi đến vừa dặn nghe được, lòng thấy an ủi vô cùng, nắm tay của Phượng Chiếu Kỳ nói, không hổ là một đứa trẻ được đại phu nhân đích thân dạy dỗ, quả nhiên hiểu chuyện hơn nhiều người. Ta chỉ cần các con hiểu được nỗi khổ của ta thôi, ta không có thẹn với lương tâm, cần gì phải quan tâm mấy kẻ vô ơn bạc nghĩa kia. Phượng Chiếu Kỳ mỉm cười rút tay ra. Phượng Chiếu Tình biết xưa nay Phượng Chiếu Kỳ rất ghét bị người khác đụng chạm, nhíu mày nhìn Trịnh Thị, thấy nàng cũng ngượng bèn chuyển chủ đề, mẫu thân, đại ca, chúng ta mau đi thôi, chẳng may đã xảy ra cái chuyện gì cũng giúp đỡ được phần nào. Tiêu Ngự và Bách Linh theo đoàn người đến hồ, một đống người chen lấn bên bờ hồ, chẳng có thấy bên trong có cái gì, chỉ nghe tiếng phụ nữ gào khóc, Lạc Nhi của ta, con mau tỉnh lại đi, con muốn mạng của mẫu thân sao vậy? Nhị gia, mau tỉnh lại đi mà. Cái tên nô bộc bên cạnh cũng gào khóc. Âm thanh này của Lý phu nhân thì ra là người ngã xuống nước chính là nhị thiếu gia Lý gia. Chương 14: Thiên chức người hành y. Tiêu Ngự thấy rất nhiều nha hoàn nô bộc đứng rào quanh, gió cũng không có thổi lọt, tình huống này rất bất lợi với người đuối nước. Tản ra hết đi, đứng dây xung quanh vậy. Thói quen lúc làm việc của Tiêu Ngự đã thành bản năng, lập tức chỉ huy mọi người giải tán. Nhưng mà lúc này hắn không có mặc áo blue trắng, cũng không phải là bác sĩ Tiêu, nói 102 được người ta tôn kính. Hiện tại hắn chỉ là một thứ nữ tử bị ghẻ lạnh, cho nên hắn nói không có người nào nhúc nhích. Tiêu Ngự rất sầu não, cũng may có một tên nô bộc kéo đại phu chạy đến như bay, bây giờ mọi người mới chừa ra một lối đi. Đại phu nhìn rất trẻ, dốc dáng hơi gầy, vì chạy nhanh một đường mà chưa kịp thở, giơ tay lau mồ hôi trên trán. Tất cả mọi người tản ra đi, tản ra hết đi chứ, đứng dây quanh đem người bị đuối nước ra chỗ đất trống kìa. Đại phu mới nóng nảy hô lớn, ý kiến không khác gì Tiêu Ngự. Nhũ mẫu của Lý phu nhân vừa nghe, lập tức đuổi hết người dây quanh. Bây giờ mọi người mới chịu tản bớt, đứng nới ra, chừa lại một khoảnh đất trống. Lúc này lại có một lão đại phu chen chúc trong cái đám người lọt vào, trong ngực ôm hòm thuốc, mặt đỏ ửng thở hồng hộc, nhìn khoảng 40-50 tuổi. Lý phu nhân thấy ông mới liền lau nước mắt cầu xin, Tần lão đại phu, mau đến xem Lạc Nhi của chúng ta, mau cứu nó tỉnh lại đi, bao nhiêu bạc ta cũng trả mà, cầu xin ông cứu Lạc Nhi đi. Lão đại phu và đại phu trẻ cũng đến chỗ của Lý phu nhân, ôm thân thể bé nhỏ trong lòng của nàng đặt xuống đất. Vài nha hoàn đỡ Lý phu nhân qua một bên, đồng thời lo lắng đứng nhìn hai cái đại phu đang cứu chữa Lý nhị thiếu gia. Lúc này Tiêu Ngự mới thấy rõ, thì ra đó là một đứa trẻ khoảng 8 tuổi, cả người của thằng bé ướt sũng, mặt trắng bệch, không còn chút sắc hồng, không biết tình hình ra sao. Lão đại phu cầm cổ tay của thằng bé bắt mạch, sắc mặt đại biến, lắc đầu liên tục, áp tay vào ngực của nó kiểm tra một hồi, đứng dậy nói, không cứu được. đã muộn rồi, xin phu nhân nén bi thương, chuẩn bị hậu sự đi. Lý phu nhân vừa nghe thế, liền giãy khỏi tay của Nhũ Mẫu, nhào đến tóm lấy áo của lão đại phu. Ông nói bậy cái gì đó, Lạc Nhi của ta rõ ràng đang khỏe mạnh mà, lão thất phu ông dám nguyền rủa nó sao? Mau, cứu nó đi, nếu không ta không có tha cho các ngươi đâu. Mặt của lão đại phu đỏ chót, liên tiếp lùi về phía sau. Phu nhân, lệnh lang đã quy tiên rồi, lão phu cũng hết cách. Có tìm đại phu khác đến xem cũng vậy thôi, vẫn là mau chuẩn bị hậu sự đi. Đại phu trẻ đang xem xét cơ thể của thằng bé, cuối cùng xám mặt đứng lên. Chắn trước người của lão đại phu, nói với Lý phu nhân đã muốn phát điên. Xin phu nhân nén bi thương, mạch đập và hô hấp của lệnh công tử không đều, dùng thuốc cũng không có tác dụng, vẫn nên... Không để cho đại phu trẻ nói hết, Lý phu nhân mới điên cuồng vồ lấy hắn, vừa gào khóc vừa chửi ầm lên. Đại phu trẻ quẩn bách lại muốn bảo vệ lão đại phu, cho nên chỉ có thể giơ tay che mặt ngăn trở Lý phu nhân. Tiêu Ngự đứng trong đám đông nhìn cái thằng bé nằm im trên đất. Gương mặt của thằng bé vô cùng tuấn tú, hàng mi vừa dài vừa thẳng, có thể tưởng tượng đôi mắt đó mở ra thì sáng rực cỡ nào. Nhưng mà lúc này sắc mặt của nó tái nhợt, lẳng lặng nằm bên bờ hồ, không còn sinh khí. Phượng Chiếu Tình được một bầy Nhũ Mẫu che chắn đứng nhìn, Trịnh Thị mới nhíu mày. Dù gì cũng là tri phủ phu nhân, bộ dạng của Lý phu nhân thật là mất mặt quá đi. Phượng Chiếu Tình nghĩ đến mặt khác. Tại sao mà Lý Nhị công tử lại ngã xuống nước? Hắn đã gặp nạn ở Phượng Phủ, chỉ sợ tri phủ đại nhân sẽ nghĩ Phượng Phủ xui xẻo rồi. Nếu đã như vậy, chỉ cần làm náo loạn một trận sẽ chôn vùi được tội của Trịnh Thị. Chuyện liên quan đến mạng người tất là không nhỏ rồi, còn ai mà để ý đến tranh cãi trong nhà nữa. Lần này Phượng Chiếu Ngọc uổng công rồi. Tầm mắt của Phượng Chiếu Tình xuyên qua rừng người nhìn đại tỷ đối diện. Nha hoàng nô bọc xung quanh xì xào bàn tán, dù số ánh mắt tò mò nhìn cái thằng bé nằm im hơi lặng tiếng bên bờ hồ. Cứ như đây là một chuyện hết sức ly kỳ. Mọi người hết lén nhìn lại ra vẻ đồng tình. Tất cả những cái việc đó làm cho Tiêu Ngự vô cùng khó chịu. Trẻ con tuổi này đáng lẽ là phải được vô tư chơi đùa, bừng bừng sức sống, chứ không phải là lặng yên, nằm trên bùn đất lạnh lẽo, để cho người đời dính vào mà ngồi lê đôi mắt. Tiêu Ngự nhíu mày, đột ngột đẩy mấy người đứng chắn ở phía trước, nhanh chân bước đến bên bờ hồ. Bách Linh mới hoảng hốt, muốn kéo hắn lại mà không có kịp, bèn nhanh chóng đuổi theo. Nơi này không có Như Lạc phân diện, tiểu thư không có thể lộ diện được. Từ đây đến tiền diện có rất nhiều tôi tớ, có mấy vị khách mang theo hộ vệ. Vì Lý tiểu thiếu gia ngã xuống nước mà bọn họ đều tập trung về đây. Những tiểu thư khác đều có nha hoàn Nhũ Mẫu bảo hộ, tiểu thư nhà của mình còn muốn chen lên phía trước, mặt mũi của tiểu thư phải tính sao đây chứ? Bách Linh lòng như lửa đốt, nhưng mà không có đủ kịp Tiêu Ngự, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn băng qua rừng người đến bãi cỏ bên bờ hồ. Có chuyện gì vậy? Đó là ai? Sao mà tự nhiên có một tiểu thư ra đó? Có tiếng bàn tán huyên náo. Trịnh Thị và Phượng Chiếu Tình kinh ngạc nhìn Tiêu Ngự. Phượng Chiếu Tình còn đỡ, Trịnh Thị mới lập tức lộ vẻ hưng phấn vì người gặp họa. Nếu không có thấy sắc mặt nặng nề của Phượng Chiếu Kỳ bên cạnh, chỉ e nàng đã cười ra tiếng luôn rồi. Tiểu tiện nhân không có ra gì, nhìn xem ban ngày ban mặt mà cứ vậy đi ra ngoài. Ở đây có nhiều nam tử bên ngoài, đúng là vô liêm sỉ. Nàng hả hê trong lòng, mặt thì căng thẳng, ra lệnh cho đám nha hoàng. Mau, bảo vệ Ngũ tiểu thư và Lục tiểu thư vào giữa đi. Hay là đi lấy hai cái mạng che mặt đến cho tiểu thư, không có được để cho người ngoài nhìn được dung nhan. Sẽ cho là tiểu thư của Phượng Phủ chúng ta không hiểu lễ giáo đó. Phượng Chiếu Kỳ nghe được, mày nhíu chặt, nhìn chằm chằm đại tỷ đằng kia, hận không có thể bắt hắn về. Lộ diện trước mặt của bao người, rốt cuộc người kia có biết mình đang làm cái gì không? Tam lão thái gia và đại lão thái gia đứng bên bờ hồ. Vì Lý phu nhân đang thương tâm cực độ, cho nên họ tạm thời không có dám đụng đến nàng. Nhưng đã phân phó người hầu sẵn sàng đợi lệnh, cần sắp xếp cho Lý thiếu gia cẩn thận. Không ngờ đứa chắc gái kia lại ra mặt, đi thẳng đến thi thể của Lý Thiếu Gia. Nha đầu này muốn làm cái gì đây? Tam lão thái gia hoảng hốt, bảo nô bọc, mau, gọi mấy đại nương đến bắt nó về, thế này còn ra cái thể thống gì nữa? gã nô bộc tuân lệnh chen vào đám đông tìm người trong cái đám nữ quyến. Đại lão thái gia cao mày nhìn Phượng Chiêu Ngọc, không có nói năng gì, cũng không có ngăn cản tam lão thái gia. Tiêu Ngự nghe đám đông xì xào cũng phớt lờ, hắn có phải là tiểu thư quê cát cái gì đâu. Tiêu Ngự tránh khỏi Lý phu nhân và hai đại phu, đến quỳ xuống bên cạnh cái thằng bé. Lý Nhị công tử rơi xuống nước mấy phút. Tiêu Ngự ngẩng lên hỏi cái đám nô bộc đã cứu thằng bé. Một phút. Cả đám hai mặt nhìn nhau, một tên đánh liều đáp, chưa có tới một nén hương. Một nén hương là bao lâu? Thôi, Tiêu Ngự không có hỏi nữa. 3 phút vàng, nếu mà tim ngừng đập chưa đến 3 phút thì tế bào não không có chịu tổn thương vĩnh viễn. Chỉ cần chưa có đến 3 phút thì có thể cứu được, dù vượt quá 3 phút vẫn còn có cơ hội. Bây giờ không biết chính xác cái thời gian Lý Nhị công tử bị ngộp nước, nhưng nghĩ chắc không quá lâu. Tiêu Ngự ẩn trán của thằng bé, nâng hàm dưới lên nhìn, thấy ở trong miệng còn có bùn và cát, liền mới lấy khăn tay nhét vào móc ra hết. Lý phu nhân quay lại thấy động tác của hắn, liền buông tha cho hai đại phu nhào qua hắn. Ngươi, ngươi tính làm cái gì? Lạc nhi của ta. Giọng của Lý phu nhân sắc bén chói tai. Tiêu Ngự nhíu mày nhìn nàng, muốn cứu sống Lạc nhi thì câm cái miệng lại đi. Lý phu nhân như là con vịt bị bóp cổ, lập tức im lặng, trợn mắt nhìn Tiêu Ngự. Tuy nàng không có thể tin Phượng đại tiểu thư biết y thuật, nhưng mà liên tiếp hai vị đại phu đã nói không có cứu được, vậy mà có một người lại nói có thể cứu sống con trai của nàng. Hắn nói có thể cứu được Lạc nhi của nàng sao? Đây là lời nói hay nhất Lý phu nhân từng được nghe. Lý phu nhân nào còn có tâm trạng thắc mắc Tiêu Ngự có phải là đại phu hay không? Sắc mặt của nàng vừa hơi dặn dẹo, vừa chờ mong nhìn hắn. Đại lão thái gia cách đó vài bước, vẫn chưa có thả lỏng chân mày, hỏi tam lão thái gia, nha đầu kia học y thuật từ bao giờ thế? Chuyện này, à, để cũng không biết nữa. Tam lão thái gia đau khổ xoa trán. Ông còn chưa có gặp mặt chắc nữ này bao giờ, làm sao mà biết hắn học y từ lúc nào? Mọi người xung quanh hắn như là biến mất hết. Khoảnh khắc ngón tay của hắn chạm vào sinh mạng cần được cứu sống này, trong mắt của Tiêu Ngự chỉ còn cơ thể bé nhỏ đang bất tỉnh mà thôi. Những người xem hiếu kỳ, những ánh mắt ác ý đều trở thành hậu trường mờ nhạt, không có ảnh hưởng gì đến hắn. Bởi vì hắn không phải là Phượng đại tiểu thư, hắn là Tiêu Ngự. Hắn khổ luyện 8 năm trời du học bên Mỹ, học qua biết bao danh y, kỹ thuật điều trị đứng hàng đầu. Hắn đã sử dụng hết những cái thiết bị tiên tiến nhất, phát huy kỹ thuật chuyên khoa của mình đến cực điểm. Hắn cũng đã từng công tác ở vùng núi Lạc Hậu, nơi đó không có phân chuyên khoa, không phân biệt điều trị hay là điều dưỡng, một mình hắn quản lý hết từ nội khoa cho đến ngoại khoa, từ sinh lão đến bệnh tử. Đó mới là Tiêu Ngự chân chính mà những người đang chỉ trỏ hắn nào có biết được. Tiêu Ngự dò hơi thở và động mạch cổ của thằng bé, suy hô hấp, ngừng tim, phải tiến hành hồi sức tim phổi ngay. Tiêu Ngự xé y phục của thằng bé, hành động này làm cho cả cái đám người kinh ngạc đến rớt cảm. Mọi người sôi nổi nghị luận. Nam nữ 7 tuổi đã phải phân cách rồi, đây là lễ giáo phong kiến. Tuy Phượng đại tiểu thư nói là muốn cứu người, nhưng mà cái này thật sự quá phóng túng rồi. Lý Nhị công tử đã 8 tuổi, Phượng đại tiểu thư cũng khoảng 12-13 tuổi. Hai người tiếp xúc với nhau trước mặt có bao nhiêu người, lại nóng lòng muốn cứu Lý Nhị công tử, không phải là muốn định nhân duyên sao? Tiêu Ngự mắt điếc tai ngơ tất cả người ngoài, ngón tay di chuyển trên cơ thể bé nhỏ. Đặt một tay ngay xương ức, áp tay còn lại lên, lòng bàn tay đặt song song, ngón tay giao nhau, đầu ngón tay hướng lên, ẩn xuống theo phương vuông góc. Những bước cơ bản đã khắc vào đầu thành bản năng. Tiêu Ngự đếm thầm, ẩn xuống với tần suất 100 lần một phút, buông ra, ẩn xuống, buông ra. Cơ thể nhỏ thì xương yếu, không có thể ấn quá mạnh, tránh tạo tổn thương, cũng không có được ấn quá nhẹ, vậy sẽ không có tác dụng. Hắn cố gắng giúp cho trái tim trong cơ thể nhỏ bé này vận chuyển máu lên não, tiếp tế cho những tế bào sắp suy kiệt. Ẩn đến lần thứ 30 thì ngừng, một tay của Tiêu Ngự bóp thẳng mũi của thằng bé, hít sâu một hơi rồi cúi xuống, nhắm miệng cái thằng bé, áp môi thổi một hơi. Hắn hoàn toàn chìm đắm vào công việc, cứ như đang khoác lên người áo blue trắng, phẳng phiu, làm việc ngày đêm ở cái thời đại kia. Công việc này đem lại cho hắn tiền tài danh vọng và từng sinh mệnh được phục hồi sức sống nhờ bàn tay của hắn. Đây chính là niềm tự hào, là niềm kiêu ngạo của hắn. Bất kể thời điểm, thời đại hay thế giới nào cũng đều có những sinh mệnh đợi chờ hắn cứu giúp. Chương 15. Cải tử hoàn sinh. Cấu tạo cơ thể như nhau, sinh mệnh cũng vậy. Ở cái thế giới xa lạ này lại có một chút lĩnh vực quen thuộc khiến cho hắn trung thành như thế. Sinh mệnh dưới bàn tay của hắn lúc này không khác gì những cái bệnh nhân xưa kia. Bọn họ đều giao bản thân của mình vào tay của hắn. Thân thể của họ như đứa trẻ sơ sinh, không ngại ngùng phơi bày trước mặt của hắn, đợi hắn cứu chữa. Hắn đem linh hồn du đảng của bọn họ về lại nhân gian. Đám người nhìn cái động tác của Phượng Đại Tiểu Thư lại bùng nổ một trận bàn tán. Đó là đang cứu người sao? Nếu nói cứu mà xé y phục của Lý Thiếu Gia thì còn hiểu được, nhưng mà Phượng Đại Tiểu Thư lại hôn Lý Thiếu Gia. Có là phu thê cũng không có thể làm mấy cái động tác phóng đãng trước mặt của bao người. Cả đám thiếu hoạt động, tiêu khiển, ai cũng mồm năm miệng mười, chuyện này có thể trở thành chủ đề bị bàn tán sôi nổi. Phượng Chiếu Điềm tròn mắt há mồm, Phượng Chiếu Tình xấu hổ che mặt, không có muốn thấy cái cảnh đồi bại gia phong này. Nó điên rồi hả? Phượng Chiếu Điềm cười trên nỗi đau của người khác. Phượng Chiếu Kỳ nhìn cái hành vi của nữ tử có khuôn mặt giống cậu đến chín phần, lông mày nhíu chặt đến độ có thể kẹp chết mũi. Cậu nắm chặt tay, chân chuyển động, muốn đến kéo đại tỷ về, để hắn không có làm mấy cái hành động kinh thế hải tục nữa. Khỏi chờ đến cậu, Bạch Linh đã chạy đến, lanh lẹ kéo Tiêu Ngự lại, la lên. Tiểu thư muốn làm cái gì vậy? Tiêu Ngự ngẩng đầu, bây giờ mới chú ý quần chúng dây xem. Bọn họ không phải là người hiện đại, không quan tâm đến hắn đang nỗ lực cứu người. Nét mặt của bọn họ không kinh ngạc thì là trào phúng. Nhắc nhở Tiêu Ngự đã là một việc quan đường. Hô hấp nhân tạo trước mặt của bao người, liệu hắn có bị nhấn nước chết không? Mỗi một giây phút trôi qua là một sự sống dần xa cách. Tiêu Ngự mới cao mày, đột nhiên nhìn lão đại phu. Ông, qua đây, làm theo lời của ta nói đi. Ta hả? Lão phu không có hiểu phương pháp cứu chữa của cô nương đâu. Lão đại phu mới run rẩy đáp, Tiêu Ngự lòng như lửa đốt. Để ta làm. Đại phu trẻ mới bước nhanh đến, quỳ bên ngực của Tiêu Ngự. Tiểu thư, chỉ ta phải làm sao đi, ngươi cứ tiếp tục ấn ngực cho tiểu thiếu gia. Hình như là người này biết CPR, Tiêu Ngự thầm ngạc nhiên, nhưng mà vẫn gấp rút chỉ cách làm cho đại phu trẻ. Hô hấp nhân tạo, mỗi lần thổi hơi cần phải kéo dài 2 giây. Thấy ngực người bệnh phập phồng, tức là đường hô hấp không có bị trở ngại, nếu không phải thông đường hô hấp. Đại phu trẻ dựa theo chỉ thị của Tiêu Ngự làm hô hấp nhân tạo. Tiêu Ngự thấy ngực của thằng bé hơi phập phồng, lòng hơi buông lỏng. Hắn ấn ngực, đại phu trẻ hô hấp nhân tạo, hai người phối hợp sẽ đỡ tốn sức hơn một người làm. Hô hấp của sinh mệnh bé nhỏ này đã khôi phục được một chút rồi. Trái tim nhỏ trong ngực đang nỗ lực ra sức kéo chủ nhân của nó thoát khỏi tử vong. Lý phu nhân bối rối một chốc, lát sau mới phản ứng kịp. Thế mà là có thể cứu được người sao? Rõ ràng đang khinh bạc con trai của nàng. Còn tiện nhân dám lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đối xử với con trai của nàng như thế trước mặt của bàn dân thiên hạ. Lý phu nhân tức giận đến tối mắt, hất nhũ mẫu đang dìu nàng muốn bước đến đá văng Tiêu Ngự và đại phu trẻ. Thả Lạc Nhi của ta ra, các người đang làm cái gì nói vậy? Lý phu nhân giận dữ. Bạch Linh tuy khiếp sợ vô cùng nhưng mà vẫn nhớ phải bảo vệ tiểu thư, liền giang hai tay đứng chắn trước người của Tiêu Ngự. Dừng lại. Không ngờ ngoại trừ Bách Linh còn có một người cũng đứng che cho Tiêu Ngự. Bách Linh quay đầu nhìn thì ra là đại phu trẻ kia. Hắn đang hô hấp nhân tạo cũng thấy hơi xấu hổ, lúc này mồ hôi đầy đầu, mặt đỏ chót, lớn tiếng nói: Phu nhân, nghe ta nói đi, vị tiểu thư này đang cứu con trai của bà đó. Thương Hàn Tạp Bệnh Luận có ghi cấp cứu người thắt cổ tự tử là phải ôm xuống, không có được cắt dây. Một người dùng tay ấn ngực, nếu không được thì người thứ hai phải thổi khí vào phổi. Phương pháp cứu người của vị tiểu thư này cũng giống vậy đó. Đại phu trẻ ra sức chứng minh cho hành động của hắn. Mỗi câu mỗi chữ rõ ràng rành mạch, nói lớn đến mức khàn cả giọng. hoàn toàn có thể cứu được vị tiểu ca này vì đuối nước mà ngưng hô hấp, tựa như đã chết rồi. Hành động của vị tiểu thư này không chừng thật sự cứu được Lý Nhị công tử đó. Như xác minh lời quán nói, chữ cuối cùng vừa dứt, bên tai liền truyền đến cái tiếng ho sặc sụa. Mọi người vốn đang chỉ trỏ đột ngột tắt đài. Không gian cực kỳ yên lặng, chỉ còn có tiếng sặc nước đau đớn của thằng bé nương theo tiếng gió đập vào tai của mọi người. Sống rồi, thật sự sống lại rồi. Trịnh Thị nhìn mà phẫn hận, dò xé khăn tay, nghiến răng thấp giọng nói: chó ngáp phải ruồi thôi, tiểu tiện nhân lại được lợi. Phượng Chiếu Điềm tức tối biểu môi, từng tiếng ca thán mới ngạc nhiên của người xung quanh như là mũi dao đâm vào lòng, nàng nóng nảy xô đẩy chạy đi. Phượng Chiếu Tình không có để ý người khác, chỉ cao mày nhìn những người bên hồ. Vốn có thể mượn cái chết của Lý Nhị thiếu gia để áp xuống chuyện của Trịnh Thị, giờ thì lại bị Phượng Chiếu Ngọc phá rồi. Vị đại tỷ này mười mấy năm nay ngu ngốc vô dụng, nay không có chỉ biết rõ việc mình bị bỏ thuốc mà còn có bản lĩnh như thế này sao? Khi nào vậy? Tiêu Ngự rời tay khỏi khoan ngực nó, vẫy vẫy mấy cái ngón tay mỏi cho đến cứng đờ, quỳ sụp xuống cỏ. Lý Nhị công tử khôi phục hô hấp, ho tối mắt tối mũi, nước mắt vàng giụa, nhìn vô cùng chật vật. Tiêu Ngự vỗ nhẹ lưng của nó để nó ho ra hết nước động ở trong phổi, rồi giơ ba ngón tay quơ quơ trước mặt của nó, dịu giọng hỏi: Lạc Nhi, đây là mấy? Đây là mấy? Lý Lạc vừa mới tỉnh, tầm mắt mơ hồ, dường như đang thấy một vị tiên trên trời, mang theo một nụ cười hết sức dịu dàng. Ba, là ba. Nó trả lời theo bản năng. Đúng rồi, Lạc Nhi đúng là thông minh. Tiêu Ngự mới thở phào nhẹ nhõm. Lý Nhị thiếu gia đã khôi phục ý thức. Đáng tiếc, nơi này không có máy móc hiện đại và thuốc men. Việc điều trị hồi sức đành phải nhờ đại phu rồi. Đi lấy cái tách trà nóng cho Lý thiếu gia đi. Tiêu Ngự dặn Bách Linh. Bách Linh còn chưa có kịp hoàn hồn. Tiểu thư nhà của mình, sao mà cứu được một người sao? Mà đã chết rồi, chuyện này đúng là... Tiêu Ngự gọi tiếp hai tiếng, Bách Linh mới phản ứng, rồi đáp lời chạy giọt đi. Tiêu Ngự nói với đại phu trẻ, tốt nhất vẫn nên nấu canh thuốc cho Lý thiếu gia. Dân, dân. Đại phu trẻ đỏ mặt đáp, không có dám nhìn Tiêu Ngự. Lý phu nhân dường như vẫn chưa có bừng tỉnh khỏi khiếp sợ, chớp mắt liên tục nhìn con trai của mình. Nó cử động rồi, nó đang cử động mà, vừa rồi nó còn nói chuyện nữa. Sống lại rồi, con trai của nàng sống lại rồi. Mãi cho đến lúc Tiêu Ngự đến trước mặt của Lý phu nhân dặn nàng, phu nhân qua nhìn con đi, cần phải mời đại phu khám để không có để lại di chứng. Toàn thân của Lý phu nhân rung lên, không có để ý gì nữa, lập tức nhào đến ôm con trai bảo bối vào lòng khóc róng. Tiêu Ngự cười lắc đầu, vừa ngẩng đầu lên đã thấy lão đại phu đứng trước mặt, mắt long lanh nhìn hắn. Tiểu cô nương thật sự làm được sao? Lão đại phu hết sức phấn khởi, hưng phấn khoa tài múa chân. Phương pháp cải tử hoàn sinh tuy là được ghi chép nhiều trong sách cổ, nhưng mà hiếm khi thành công, thường thì bị người ta trách móc thậm tệ. Hôm nay, lão phu lần đầu được chứng kiến tận mắt hiệu quả của phương pháp này. Cô nương, đúng là quả là thần y đó. Loại phương pháp này nhìn qua vô cùng tục tằn, thực tế là cách ấn ngực rất dễ gây tổn thương. Trước đây cũng có đại phu to gan thực hiện nhưng mà không cứu được nạn nhân. Trái lại còn gây tổn thương cho thi thể, bị cả gia đình của người ta đập cho một trận. Thế mà Phượng đại tiểu thư đây làm rất là bài bản, không có chỉ cứu sống được Lý Nhị công tử mà còn không gây thương tổn chút nào. Lão đại phu mừng quýnh lên không biết phải nói gì, cuối cùng chỉ có thể cùng kính vái. Tại hạ tự hổ thẹn y thuật không có bằng cô nương rồi. Tiêu Ngự nghe ra ý tứ trong lời của ông, hình như là thời cổ đại cũng có cách phục hồi tim phổi, còn giống y chang cách của hắn. Hèn chi vừa rồi đại phu trẻ kia cũng biết chút ít, quả không có thể xem thường trí tuệ của cổ nhân. Tiêu Ngự mới gật đầu nói với lão đại phu, ta cũng đọc được từ sách cổ thôi, thường ngày tập luyện chăm chỉ cho nên quen tai, ta không có biết bốc thuốc đâu, xin đại phu khám lại cho Lý công tử, chuyện sau này giữa cả vào hai vị đại phu. Là bổn phận của chúng ta thôi. Hai đại phu một già một trẻ khiêm tốn đáp, hai người cùng đến bên cạnh Lý Nhị thiếu gia. Tiêu Ngự thấy không có còn chuyện gì nữa, liền dẫn Bách Linh rời đi. Ba vị lão thái gia của Phượng Phủ đứng một bên quan sát được toàn bộ. Bây giờ mấy mặt nhìn nhau đều thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt của đối phương. Vừa rồi Phượng Chiếu Ngọc đã lập công lớn, cứu được một người từ cõi chết. Đây là cướp người từ tay của Diêm Vương đó. Lý phu nhân vẫn ngồi một bên để mà ôm Lý Lạc vừa khóc vừa cười. Nữ quản gia của Phượng Trạch đã sớm mang áo choàng và kiệu đến, đặt Lý Lạc ngồi lên đưa về Liên Bích Cư gần đó để mà đại phu chẩn đoán. Lý Lạc bị Lý phu nhân vuốt ve cho đến nóng nảy, trong đầu vẫn nhớ cái hình ảnh mơ hồ của vị tiên nhân mỹ lệ khi nãy. Vừa rồi mơ mơ màng màng, nó cảm giác hình như có người hôn miệng của mình. Lý Lạc mới giơ tay sờ khóe miệng, rốt cuộc là mộng hay là thật đấy? Hai đại phu, một già một trẻ, đè nó ra bắt mạch, khám tổng quát hồi lâu, cuối cùng đưa thuốc cho người hầu đi sắc. Bây giờ Lý Lạc mới được tự do, tuy cơ thể còn yếu nhưng mà vẫn gọi Tiểu Tư đến hưng phấn dò hỏi. Tiểu Tư trước hết ôm thiếu gia nhà của mình vào khóc một trận, mãi cho đến lúc bị Lý Lạc hết nhịn nổi gõ đầu mới chịu nín. Nhị gia, muốn hỏi cái gì? Hồi nãy ai đã cứu ta vậy? Có phải là một người rất đẹp không? Giọng của Lý Lạc hơi khàn. Tiểu Tư vừa nghe liền nhớ lại phương pháp cứu người kinh thế hải tục của Phượng Đại Tiểu Tư. Thiếu gia nhà của mình đã bị một nữ tử chiếm tiện nghi rồi. Tiểu Tư thuật lại tường tận cái chuyện khi nãy. Lý Lạc nghe xong cũng há hốc miệng. Phượng Đại Tiểu Thư cởi đồ của bản thiếu gia ra, còn sờ mó người của thiếu gia, trước mặt bao nhiêu người mà hôn bản thiếu gia đến mấy lần luôn. Không sai. Tiểu Tư gật đầu liên tục, suy nghĩ một chút lại lắc đầu. Phượng Đại Tiểu Thư không có hôn thiếu gia, vốn là nàng muốn hôn nhưng mà sau đó để cho Tần Tiểu Đại Phu làm thay. Lý Lạc mân cái miệng không biết nghĩ gì. Chờ nó nghĩ xong, lập tức vỗ thành giường. Đại Tiểu Thư này thật là to gan, vậy không phải là bắt bản thiếu gia chịu trách nhiệm cưới nàng về sao? Đúng ha. Tiểu Tư lại gật đầu, sau đó chợt tỉnh ngộ lại lắc đầu liên tục. Không được, không được rồi, làm sao mà thiếu gia cưới được nàng chứ, phu nhân chắc chắn không có đồng ý đâu. Lý Lạc ngày thường phách lối quen rồi, trẻ con 8 tuổi là tuổi chó chê mèo ghét. Lý Tri Phủ còn bó tay với nó căn bản không có lo Lý phu nhân có đồng ý hay không. Nó lăn ra giữa giường, ôm chăn, gặm đầu ngón tay nghĩ dở dẫn. Trong đầu toàn là âm thanh dịu dàng nói với nó rằng, đúng rồi, Lạc Nhi thật là thông minh. Lý Nhị thiếu gia tự nhận là nam tử hán, nghĩ ngợi cho đến đỏ mặt. Không biết Phượng Đại Tiểu Thư là người thế nào đây? Các bạn vừa nghe xong tập 4 Ngự Tứ Lương Y. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.